ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Dựa, mấy người chạy nhanh sau này lui. Bọn họ còn không có thấy rõ. Cùng với, bang, một tiếng vang nhỏ. Trần nhà đỉnh màu bạc đèn treo thủy tinh liền chính mình sáng lên. Sáng ngời bạch quang nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Kỳ Vô Hoan bị đột nhiên lên cường quang đâm vào mị một chút đôi mắt. Lông mi run rẩy, chờ thích ứng sau lại mở hai mắt, lập tức bị trước mắt cảnh tượng cả kinh trợn tròn đôi mắt. Cái này đại sảnh diện tích tương đương đại, nhìn ra đến có 100-200 cái bình phương. Hơn nữa bên trong bài trí cũng thập phần xa hoa, bạch kim sắc cao chân sofa, mềm mại thâm sắc thủ công trường thảm, trang hoàng kim bích huy hoàng, trên vách tường trang trí đều là lưu kim điểm xuyết, trên trần nhà vẽ sinh động lập thể tranh sơn dầu phong cách hoa văn màu. Có thể nói tác phẩm nghệ thuật, này trang hoàng phong cách cực kỳ giống phương Tây cung đình vũ hội. Không ngừng là bối cảnh. Bên trong người cũng đồng dạng như thế, trong đại sảnh đứng, ngồi mấy chục cái người, bọn họ các đều ăn mặc xa hoa tinh xảo phục sức. Bên trong có châu Á người cũng có châu Âu người, hơn nữa mỗi một cái đều là tuấn nam mỹ nữ, da trắng da mũi cao, hốc mắt thâm thúy, thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng ánh mắt lại dại ra mà cứng nhắc. Khoảng cách bọn họ gần nhất chính là một cái ăn mặc màu đen áo bành tô xoài khí nam nhân. Cung kính mà nửa khúc cung, tay trái ở bụng, tay phải về phía trước triển khai. Trên mặt nịnh nọt tươi cười như là ở nghênh đón bọn họ đi vào. Động tác lại có chút nói không nên lời cứng đờ. Đồng thời bị mấy chục cái không biết là người vẫn là quỷ ngoạn ý lấy như vậy cứng đờ biểu. Tình nhìn chằm chằm, cảnh tượng muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, trừ bỏ Nhiếp Uyên, mấy người đều bị cả kinh sắc mặt tái nhợt, sau này lui nửa bước, Kỳ Vô Hoan tự nhận cũng là trải qua quá lớn trường hợp người. Nhưng là cũng chưa nghĩ đến, ở đã trải qua huyết tinh lò sát sinh cùng thần quái bệnh viện lúc sau ngược lại liền tới rồi. Một tòa tương đương xa hoa đại biệt thự, này phong cách không khỏi chuyển biến đến quá nhanh đi. Vài giây sau, thấy bọn họ không có phản ứng, Mẫn Diễm thử hướng tên kia người hầu đáp lời. Hi, hello, hello, hello, trống rỗng trong đại sảnh quanh quẩn hắn thanh âm, lại không có bất luận kẻ nào đáp lại. Trước mắt những người này vẫn cứ không có bất luận cái gì phản ứng. Vẫn không nhúc nhích, thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như là không nghe thấy. Kỳ Vô Hoan càng xem càng cảm thấy kỳ quái, từ đáy lòng sinh ra một loại không khỏe cảm, giống như những người này, từ đầu tới đuôi thậm chí liền đôi mắt đều không có chớp một chút. Bọn họ nên không phải là thanh niên nói còn chưa nói xong. Nhiếp Uyên liền bán ra bước chân, trực tiếp đi qua, Viên Viên Miêu, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đuổi kịp, đang muốn giữ chặt hắn thời điểm. Nam nhân bỗng nhiên giơ tay vỗ vào người hầu trên đầu. Người hầu vẫn không nhúc nhích, kỳ quái nhất chính là, này một cái tát đi xuống thế nhưng phát ra một tiếng kỳ quái trầm đục. Gì, cái này Kỳ Vô Hoan xác định, là giả người, nguyên lai bọn họ thật sự đều là giả người miêu. Ân, giả người, đừng trách bọn họ như vậy kinh ngạc, bởi vì này đó giả người làm được thật sự là quá mức giống như thật. Sinh động hình tượng biểu tình, chân nhân tỷ lệ thân cao, dáng người, để sát vào thậm chí còn có thể tinh tường nhìn đến bọn họ trên mặt tinh tế lỗ chân lông cùng làn da. Phía dưới xanh tím sắc mạch máu, Mẫn Diễm thử duỗi tay sờ sờ, xúc cảm bóng loáng, nhưng là có một loại sáp sáp cảm giác, hắn nhẹ nhàng hoa thanh, nguyên lai là tượng sáp, Tô Kỳ Nhi có chút ngạc nhiên. Lấy hết can đảm cũng tiến lên sờ soạng một chút, không thể tưởng tượng nói, lợi hại, cư nhiên giống như chân nhân, tượng sáp bọn họ đương nhiên đều gặp qua, liên tính chưa thấy qua vật thật cũng khẳng định nhìn đến quá ảnh chụp. Trên mạng thường xuyên có minh tinh cùng bọn họ tượng sáp chụp ảnh chung chiếu. Nhưng mọi người đều biết, tượng sáp về tượng sáp, giống nhau cùng bản nhân vẫn là sẽ có chênh lệch, thân là nổi danh diễn viên. Kỳ Vô Hoan đương nhiên cũng có, hắn tượng sáp liền bãi ở mỗ nổi danh tượng sáp quán. Lúc trước tượng sáp mở màn thời điểm hắn bản nhân còn đi qua. Làm giới giải trí nổi danh cao nhan giá trị tuyển thủ. Hắn tượng sáp tuy không kịp bản nhân, nhưng cũng có vài phần thần vận, tuyệt đối là tượng sáp trung soái ca, nhưng nhìn chung toàn bộ tượng sáp quán, đều không có mấy cái giống nơi này như vậy như thế rất thật tượng sáp. Thật sự rất giống chân nhân, nếu không phải vẫn luôn vẫn không nhúc nhích, cho dù là tiến đến trước mặt cũng không thấy đến có thể nhìn ra thật giả. Nếu đặt ở hiện thực, bọn họ đại khái sẽ tán thưởng vị này tượng sáp sư tay nghề tinh vi. Này tác phẩm đủ để lấy giả đánh cháo, nhưng đặt ở game kinh dị, chỉ làm người cảm thấy sờn tóc gáy, thật giống như chúng nó tùy thời sẽ động lên giống nhau. Các ngươi xem qua How Awards sao? Tiêu Y Y đột nhiên thấp giọng hỏi nói, kia bộ điện ảnh tượng sáp cũng thực quá thật. Bởi vì chúng nó bản thân chính là chân nhân chế thành, này bộ khủng bố điện ảnh giảng chính. Là một đám tiểu thanh niên ngoài ý muốn tiến vào xa xôi không người chấn nhỏ. Xâm nhập tượng sáp quán bị hai cái biến thái sát nhân cuồng gõ vựng đánh gây tê. Ý thức thanh tỉnh, sống sờ sờ mà bị phun thượng nóng bỏng sáp du chế thành tượng sáp chuyện xưa. Đối với duyệt phim kinh dị vô số những người chơi lâu năm tới nói. Này không tính cái gì, nhưng kết hợp trước mắt cảnh tượng lại đi tưởng liền thực sự có chút quỷ dị. Hơn nữa bộ điện ảnh này có vài cái thoạt nhìn liền, đau đau đau, cốt truyện. Cái gì cường lực keo ngậm miệng, một tiễn đao liền thịt cắt đứt chân gân, dùng giấy dầu ngạnh kéo xuống trên mặt lông tóc, áp đặt khai người ra mặt, bị nóng bỏng sáp du tích đầy người thể từ từ, lệnh người đại nhập cảm 10 phần. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, cũng không biết này đó tượng sáp bên trong có thể hay không cũng cất giấu người đâu. Tiêu Y Y thanh tuyến bản thân liền thuộc về cái loại này tương đối thanh lãnh loại hình. Ở cố ý hạ giọng sau, càng là có vẻ khinh phiêu phiêu, đảo không phải nàng cố tình muốn dọa người, mà là tại đây trống rỗng trong hoàn cảnh có vẻ phá lệ âm trầm ni giống như là đêm khuya có. Người nhẹ giọng ở ngươi bên tai giảng quỷ chuyện xưa, vừa dứt lời, bên người truyền đến ca, một tiếng, mọi người quay đầu vừa thấy, phát hiện Nhiếp Uyên thế nhưng đem tượng sáp tay cấp kéo xuống tới. Còn giơ lên hướng bọn họ vẫy vẫy, ngữ khí bình tĩnh mà trả lời Tiêu Y Y nói, không phải, Nhiếp ca nghiêu phê, này màu da tượng sáp là thành thực, đừng nói máu chảy đầm đìa thịt người. Liền một chút tạp chất đều không có, mẫn diễm đánh trả tiện mà thấu đi lên khấu khấu, nghe nghe, xác định, chính là bình thường tượng sáp mà thôi. Vậy là tốt rồi, bọn họ mới vừa tùng một hơi. Một đầu du dương cao nhã nhạc khúc từ nào đó trong một góc truyền ra. Kinh mấy người lại là sau này lui nửa bước, nơi này có người, Tô Kỳ Nhi lập tức khẩn trương lên. Đừng sợ, mẫn diễm về phía trước một bước đi đến phía trước. Đi, chúng ta đi xem monster, Nhiếp Uyên cùng mẫn diễm ở trước nhất đầu. Mặt sau đi theo Kỳ Vô Hoan cùng Tô Kỳ Nhi, cuối cùng là Tiêu Y Y. Cũng không biết nàng dùng cái gì phương pháp, lúc trước chúng đạn bộ vị liền cùng khỏi hẳn dường như. Đã một chút đều không ảnh hưởng hành động, này tòa biệt thự rất lớn, chừng 2 tầng. Xa hoa giao nhau thức cầu thang xoắn ốc liền ở đại sảnh hai sườn. Trong đại sảnh trừ bỏ sofa trước ngồi nói chuyện với nhau 5-6 tòa tượng sáp ở ngoài. Bên trái sườn còn có diễn tấu âm nhạc dàn nhạc, ăn mặc màu trắng váy liền áo đàn tấu dương cầm tóc vàng đại mỹ nữ. Kéo tấu đàn violon áo bành tô soái ca, bên cạnh còn có ăn mặc tinh xảo lễ phục nhẹ nhàng khởi vũ cả trai lẫn gái nhóm. Giờ khắc này thật giống như thật sự đặt mình trong với xa hoa châu Âu cung đình. Bên người đều là chút danh môn quý tộc, nói cao nhã đề tài, uống sang quý rượu vang đỏ, quá xa hoa nhất an nhàn sinh hoạt, mà kia tiếng ca là từ trong một góc một đài Âu thức phục cổ máy quay đĩa truyền ra tới. Mặt trên đĩa nhạc nhanh chóng mà xoay tròn, tốt xấu cũng coi như nửa cái ca sĩ. Kỳ Vô Hoan càng nghe càng cảm thấy này âm nhạc quái quái. Bên trong giống như hỗn tạp rất nhỏ tạp âm, ở hắn ý bảo hạ, mẫn diễm duỗi tay sờ mó, Thế nhưng từ loa lấy ra một khối thiển sắc sáp cầu. Niết Khai vừa thấy, bên trong phóng một trương tờ giấy. Mặt trên viết mấy cái chữ to. Hắc, thích nơi này xa hoa sinh hoạt sao? Lưu lại cùng chúng ta cùng nhau đi, theo Mẫn Diễm đọc ra mặt trên vấn đề. Âm nhạc vừa lúc đình chỉ, ở đột nhiên trầm tịch trong không khí. Phía sau Tô Kỳ Nhi một tiếng thét kinh hãi. Làm sao vậy? Game kinh dị sợ nhất chính là đồng đội thình lình xảy ra kêu sợ hãi. Mau xem, ở quay đầu xem qua đi kia không điểm vài giây. Kỳ Vô Hoan đã não bổ ra tượng sáp nhóm đột nhiên di động. Hoặc là tập thể quay đầu nhìn về phía bọn họ khủng bố cảnh tượng. Ân, đều là cũ kỹ lộ. Kỳ Vô Hoan làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà chân chính tình huống lại so với hắn tưởng tượng còn muốn quỷ dị. Những cái đó tượng sáp thật là động, đầu cũng sáp thật là xoay chuyển, nhưng cũng không phải nhìn về phía bọn họ, mà là tập thể xoay chuyển, nhìn về phía một cái khác phương hướng. Chúng nó biểu tình bỗng nhiên trở nên sợ hãi lên, cả người rõ ràng căng chặt, tựa hồ là thấy được nào đó cực kỳ đáng sợ đồ vật. Nguyên bản đang ngồi ở trên sofa nói chuyện với nhau cha mẹ bế lên ở bên cạnh chơi đùa hài tử. Ngăn trở bọn họ đôi mắt hộ ở trong ngực, mà vừa rồi cái kia ngồi ở Dương Cầm bên cạnh mỹ nữ tượng sáp. Thế nhưng đã đứng lên tránh ở đàn violon tay phía sau. Không ngừng là nàng, dàn nhạc người đều tiến đến cùng nhau, đầy mặt sợ hãi, đã xảy ra cái gì? Chúng nó nhìn thấy gì? Chúng nó ở sợ hãi cái gì? Các người chơi tập thể nuốt khẩu nước miếng. Kỳ Vô Hoan nhẹ giọng an ủi nói. Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là tiểu trường hợp miêu, hắn đương nhiên không phải đang an ủi Tô Kỳ Nhi, mà là đang an ủi chính mình bị kinh hách nổ thành mao nhung đoàn phì cái đuôi. So sánh với phía trước, lần này hắn biến thành hiển nhiên là chỉ biết trường mao miêu. Rác đỏ ô, ba tư, mèo trâu di linh tinh, nếu tạc mao, cái đuôi trực tiếp phì thành sâu lông, nguyên bản hắn như thế nào hống cũng chưa dùng. Kết quả bên người nam nhân duỗi tay một sờ liền mềm xuống dưới. Cảm giác an toàn mười phần, quấn lấy cổ tay của hắn muốn xoa xoa. Kỳ Vô Hoan một bên hướng Nhiếp Uyên phía sau trốn, một bên cảm thấy này cái đuôi. Mất mặt, hiện tại, làm sao bây giờ? Tiểu Y Y tuy rằng chưa nói, nhưng xem nàng trắng bệch sắc mặt cũng là bị dọa đến quá sức. Chúng ta qua đi nhìn xem chúng nó nhìn thấy gì. Ân, nói không chừng có manh mối, Mẫn Diễm tỏ vẻ đồng ý. Tượng sáp nhóm xem phương hướng cũng là các người chơi tiến vào địa phương. Này đống biệt thự trong đại sảnh tựa hồ không có môn. Cũng có lẽ có môn, chỉ là bọn hắn còn không có tìm được. Theo bọn họ thật cẩn thận mà xuyên qua những cái đó quỷ dị tượng sáp nhóm. Thình lình phát hiện, chúng nó xem hình như là kia cụ người hầu tượng sáp. Nó vẫn cứ đứng ở nơi đó, vẫn duy trì cùng vừa rồi giống nhau như đúc khom lưng tư thế. Chỉ là đầu rớt, hơn nữa chẳng biết đi đâu. Hết chương.